Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại, tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Đành Mệnh Là Đau Thương đến từ tác giả Tử Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, trở thành vệ sĩ cho một diễn viên nổi tiếng thì không ngờ rằng Phương Ngôn đã đem lòng yêu thân chủ của mình. Thế còn Kỳ Quân thì sao? Anh chàng diễn viên này liệu rằng có tình cảm thật lòng với cô hay không khi mà sự nghiệp đang trên đà phát triển như thế? Và dính vào tình yêu giờ này thật là một rào cản rất lớn. Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có một sự cố bất ngờ xảy đến với Phương Ngôn, và cũng chính sự cố này sẽ khiến cuộc đời của cô thay đổi rất nhiều. Vậy thì sự cố đó là gì và ai là người liên quan đến sự cố này? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Đành Mệnh Là Đau Thương, tác giả Tử Ngôn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Bị anh nói trúng tim đen khiến cô im bặt, không thốt ra được câu nào. Thế nhưng mà thật may mắn khi lúc này cả hai đã đến trước cửa nhà hàng mà cô đã đặt chỗ trước đó. Chúng ta đến nơi rồi, anh mau xuống xe rồi vào trong thôi. Cô không hề biết chính Kỳ Quân cũng đã bị tiếng sét ái tình kia đánh trúng. Cô là người đầu tiên trong những năm tháng dài đằng đẵng qua đã quan tâm anh, khiến cho anh cảm thấy ấm áp. Và cô cũng là người đầu tiên ra mặt lo lắng cho anh khi anh gặp vấn đề với người trong công ty. Cả hai nhanh chóng xuống xe, di chuyển vào đúng vị trí cô đã thỏa thuận với nhà hàng. Lúc này thì thức ăn được nhân viên mang lên đầy đủ. Cô nhìn sang anh, nhìn thấy anh vẫn cứ ngồi im không nói, cũng không ăn. Thế rồi cô bèn hỏi: "Tại anh định cứ đeo khẩu trang mãi như vậy à? Thế làm sao mà ăn được? Ở đây thì không có nhiều người, anh lại ngồi quay lưng lại với bọn họ thì còn gì lo lắng nữa. Có tôi ở đây, anh mau ăn đi, không sao đâu." Kỳ Quân tháo khẩu trang để lên bàn rồi thong thả gắp thức ăn. Lần đầu cùng dùng bữa với nam nhân nên cô có một chút không quen. Vừa ăn được một tí thì cô cảm thấy đã no nên cũng đặt đũa xuống. Anh nhìn cô một lượt sau đó lại hỏi: "Thế bình thường thì cô cũng ăn ít như vậy à?" "Không phải đâu, chỉ là bây giờ thì tôi không cảm thấy đói, anh cứ ăn đi." "Thế vậy thì cô gọi nhiều món như vậy để làm gì? Không ăn hết sẽ lãng phí đấy, mau ăn đi." "Nhưng mà tôi không đói nữa. Nếu như ăn không hết thì tôi sẽ gói mang về vậy." Cô đã nói như vậy nên anh cũng không nói gì thêm nữa, nói sang chuyện khác. "Tôi chưa xem qua hợp đồng của chúng ta, nên có điều tôi chưa rõ. Cô là vệ sĩ 24 trên 24 của tôi sao?" "Không, tôi chỉ là ở bên anh 18 trên 24 thôi. Vì vậy, sau khi ăn xong tôi sẽ đưa anh về. Ngày mai thì tôi lại đến đón anh." "Nếu như vậy thì hơi bất tiện đấy. Thế hay là ngày mai tôi làm một hợp đồng khác để cô ở cạnh tôi 24 trên 24, cô thấy sao? Như vậy nếu như ban đêm tôi có việc gì, cũng có vệ sĩ bên cạnh, tôi sẽ ngủ ngon giấc hơn." Mới nghe qua thì lời đề nghị của anh cũng không thành vấn đề, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì vấn đề lại rất lớn. Ở bên anh 24 trên 24 thì chẳng phải cô sẽ ở cùng nhà với anh sao? Nếu như ba mẹ của cô mà biết chuyện này, chẳng những không cho cô ký mà còn bắt cô hủy hợp đồng mất thôi. Và lại thì cô nam qua nữ, ở cùng với nhau như vậy cũng không hay, cô đành từ chối. "Thật ra thì tôi không thể nào ở bên thân chủ 24 trên 24. Tôi xin lỗi, không thể nào ký hợp đồng mới với anh đâu. Anh cũng đừng trách tôi nhé." Những tưởng là anh sẽ làm khó cô, nhưng không, vừa nghe xong thì anh lại bình thản rồi đáp: "Tôi biết, tôi chỉ là đang thử cô thôi, xem cô có thần tượng tôi đến nơi gặp vấn đề hay không. Cũng may mắn là cô đã từ chối, nếu như không thì ngày mai có thể là tôi sẽ hủy hợp đồng đấy." Cô vừa định nói lại anh vài câu, thế nhưng mà xung quanh lại nổi lên vài lời xì xầm. Đằng sau anh cũng có vài người đang cầm điện thoại chia về phía của anh. Kỳ Quân dường như đã quen với việc này nên cũng rất nhạy cảm. Vừa có cảm giác không ổn, anh liền vội vã đeo khẩu trang lên, nhanh chóng đứng phắt dậy đi ra ngoài. Vừa đi được một đoạn, vẫn chưa ra khỏi sảnh thì trước mặt hai người xuất hiện nhiều người hơn nữa. Ánh đèn flash thì liên tục nháy lên. Kỳ Quân ban đầu còn định đi tiếp, nhưng mà bây giờ thì gục mặt và kéo nón sụp hơn để che đi khuôn mặt của mình. Ơ, Kỳ Quân, anh đúng là Kỳ Quân rồi. Em thần tượng anh lắm ấy. Anh có thể cho em một tấm hình được không ạ? Mọi người ơi, đúng là anh ấy đấy. Anh ơi, cho em xin chữ ký đi ạ. Em rất hâm mộ anh, Kỳ Quân. Phương Ngôn đứng trước mặt chắn cho anh một phần nào đó. Thế nhưng mà fan hâm mộ của anh thì không chịu giữ khoảng cách. Cứ chạy vội đến dường như muốn chạm vào anh vậy. Lúc này thì một cô gái dáng người khá mốm mím muốn xông qua cô để được gần anh hơn. Phương Ngôn đang ngăn mấy người khác nên không để ý, liền bị một lực kéo mạnh mẽ sang một phía khác. Cô bị bất ngờ nên đứng yên như vậy nhìn anh mãi. Cô không cần để ý xung quanh sao? Hầu đầu như vậy mà muốn làm vệ sĩ cho tôi à? Nghe đến đây thì cô mới nhìn lại. Thế hóa ra là anh kéo cô tránh sang một bên để không bị cô gái mập kia xô đẩy. Đã hiểu anh chỉ đang có ý tốt nên cô cũng đứng thẳng dậy, hướng về mọi người lớn giọng. Mọi người tránh ra đi. Anh ấy hôm nay có việc, cần phải đi ngay. Nếu như hâm mộ anh ấy thì phải tôn trọng sự riêng tư của anh ấy. Mong mọi người tránh sang một bên. Vừa nói cô vừa đi đến mở đường cho anh. Một fan cuồng nhìn thấy bên cạnh anh có nữ nhân, liền nóng giận ném thẳng chai nước xoẹt vào mặt của cô. Tính khí của cô thì vốn nóng nảy, nhưng mà cũng không thể làm gì quá đáng lúc này, bởi vì đó là người hâm mộ của thân chủ, không thể nào gây rắc rối. Kỳ Quân nhìn rất rõ má trái của cô hứng tròn chai nước ấy vẫn còn đầy kia, nên có một chút không vui. Anh không nghĩ nhiều, bèn luồng lách thật nhanh, kéo cô chạy ra ngoài rồi nhanh chóng lên xe. Rất nhanh cả hai cắt đuôi của nhóm fan kia. Lái xe một đoạn thì anh lại tấp xe vào bên vệ đường rồi dừng lại. Nhìn vào gò má đang sưng đỏ của cô, anh liền xuống xe, chạy vào tiệm thuốc ven đường. Một lát sau đó anh quay ra với túi thuốc nhỏ. Anh vừa ngồi vào trong xe, cô lại lên tiếng. Anh đi đâu thì nói tôi đi được rồi, sao mà lại tự mình đi như vậy? Cô ngồi yên đi. Lời nói như ra lệnh của anh khiến cô im lặng. Anh mở một lọ thuốc trên tay rồi nhìn sang cô. Cô ngồi yên đấy. Mặt của cô sưng cả lên rồi đây này. Nghe anh nói thì cô mới có cảm giác mặt của mình hơi nhức nhối. Nhưng mà anh bôi thuốc cho mình như vậy có hơi ngại. Cô với tay muốn lấy lọ thuốc trên tay của anh. Anh cứ để tự tôi làm được rồi. Cô tự thấy được mặt của mình sao? Cứ ngồi yên đi. Có đau thì nói tôi nhẹ tay nhé. Vừa dứt lời thì tay của anh cũng chạm vào mặt của cô. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc giúp cô. Khoảng cách của hai người lúc này rất gần. Gần đến nỗi cô nghe rõ từng hơi thở của anh, cảm nhận rõ nhịp đập trái tim anh. Cô lại càng nghe rõ nhịp tim của mình cũng đang tăng lên không ít. Hôm nay là ngày đầu tôi ra ngoài cùng cô mà để cô bị thương rồi. Nhưng mà lần này xem như một kinh nghiệm cho cô. Lần sau thì phải cẩn thận, để ý xung quanh đấy, có biết không? Tôi biết rồi. Vậy bây giờ tôi đưa anh về nhé. Xong rồi, cô cầm số thuốc này về nhà đi. Nếu như cảm thấy đau thì thoa thêm. Tôi không thích nữ nhân xấu xí bên cạnh, nên cô lo mà chăm sóc cho mình đấy. Phương Ngôn nhận lấy số thuốc kia từ tay của anh. Cô không biết rằng đôi môi của mình đang nhoẻn cười, khiến cho anh nhìn không dứt. Được một lúc thì cô lại nhớ ra là mình phải lái xe, bèn quay sang anh. Anh xuống xe đi, chúng ta đổi chỗ thôi. Không cần đâu. Nể tình hôm nay cô chịu uất ức, tôi sẽ đại nhân đại lượng đưa cô về. Ngồi cho vững vào đấy. Nói dứt lời thì anh cũng nhấn ga. Chiếc xe lại một lần nữa lao đi trong đêm tối. Đến trước tòa chung cư nơi anh ở, anh xuống xe, còn không quên nhắc cô. Cô cứ dùng xe của tôi thoải mái đi, tôi vào trong trước đây. Bây giờ cũng tối rồi, đi đường cẩn thận đấy. Được anh quan tâm như thế, cho dù chỉ một vài lời nói thôi, cũng đủ làm cô vui vẻ lắm rồi. Tôi biết rồi, anh vào trong đi. Đợi anh an toàn rồi tôi sẽ rời đi. Vậy được, tôi đi đây, tạm biệt. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh đi khuất, cô mới yên tâm vào trong xe rồi lái về nhà. Trời cũng đã khuya, cô cho xe vào sân nhà rồi nhẹ nhàng đi vào trong. Mở cửa ra nhìn thấy đèn trong nhà vẫn cứ sáng trưng. Cô biết ngay là ba mẹ có lẽ đang đợi cô về. Tiểu Ngôn, sao con về trễ như vậy? Thế công việc thuận lợi không vấn đề gì chứ? Cô vừa thay giày xong thì mẹ cô đã ra đến rồi liên tục hỏi han. Biết bà lo lắng, cô vội nắm tay của bà, rồi vừa đi vào trong vừa trấn an. Mẹ cứ yên tâm đi, không cần lo lắng. Mọi việc rất thuận lợi. Mà sao khuya rồi mẹ còn chưa ngủ thế? Mẹ cẩn thận sức khỏe chứ? Không phải là một mình mẹ đâu. Ba của con cũng không ngủ được, mới quyết định đợi con về đấy. Ờ, thế bà cũng đang ở bên trong sao mẹ? Phải đấy, con mau vào trong đi. Ông ấy đang đợi con trong phòng khách đấy. Vào đến phòng khách, Đình Vũ Luân đang vắt cháo chân, khuôn mặt thì không nóng không lạnh nhìn cô. Sao hôm nay lại về trễ như vậy? Công việc có trục trặc gì sao? Cô cùng với mẹ của cô đến ngồi cạnh ông liền trả lời. Xin lỗi bà, con về trễ. Nhưng mà tính chất công việc là như vậy. Thân chủ chưa về nhà an toàn thì làm sao mà con có thể bỏ về được. Nhưng mà ba yên tâm, công việc của con rất thuận lợi, không có gì cả. Thế ba mẹ cứ lên ngủ đi, cũng khuya rồi đấy. Thuận lợi sao? Thế vậy thì vết đỏ trên mặt của con là gì vậy? Cô quên mất gương mặt của mình đang bị sưng. Mộc Niên nghe như vậy cũng quay sang nhìn cô rồi lo lắng. Tiểu Ngôn, chuyện gì vậy con? Sao mà mặt lại sưng tấy cả lên như vậy? Không có gì đâu, ba mẹ đừng lo. Lúc này thì con sơ ý đụng mặt vào cánh cửa thôi. Con có bôi thuốc rồi, ngày mai là sẽ không sao đâu. Đình Vũ Luân biết là cô đang nói dối, tự nhiên mà nghĩ lại làm việc gì cũng có thể bị thương, nên ông cũng không lo lắng cho lắm. Được rồi, cũng đã khuya rồi đấy. Con mau lên phòng tắm rửa rồi ngủ đi. À, con đã ăn gì chưa đấy? Con ăn rồi thưa ba. Vậy ba mẹ ngủ ngon nhé. Con về phòng của mình đây. Nói xong thì cô cũng đi thẳng lên lầu. Mẹ của cô nhìn bố rồi sau đó nói khẽ. Thế ông có thật sự sắp xếp chỗ làm cho nó ổn thỏa không đấy? Sao mới ngày đầu tiên đã như vậy rồi? Đình Vũ Luân biết là bà sẽ như thế nên cũng đứng lên đi lướt qua bà. Công việc này có khi bị một chút thương tích cũng là điều bình thường. Bà cũng đừng có cuống lên như vậy. Mau đi ngủ thôi. Sức khỏe là quan trọng nhất. Ừ. Cha con của ông lúc nào cũng như vậy. Tôi thật đúng là hết nói nổi. Về phần Phương Ngôn, sau khi về phòng thì tâm tình trở nên vui vẻ. Nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, tim cô lại đập mạnh liên hồi. Hai con người cứ nhẹ nhàng bên nhau như thế. Ngày ngày thì cô ở bên cạnh anh, lo lắng chăm sóc cho anh. Từng giờ giấc tập luyện kỹ thuật khó khăn khổ sở cũng có cô ở bên cạnh động viên. Cô vốn cũng chẳng biết rằng phía sau cô luôn có một người âm thầm theo dõi động tĩnh của mình. Lại hết lần này đến lần khác giải vây giúp cô mỗi khi cô cùng với Kỳ Quân bị fan cuồng tấn công. Ngày hôm nay là buổi quay cuối cùng để đóng máy bộ phim đầu tiên do anh đóng chính. Cảnh cuối cùng là cảnh bái đường thành thân cùng bạn diễn. Cô đứng ở bên ngoài nhìn thấy tất cả. Dù biết rằng chỉ là cảnh trên phim, thế nhưng mà cô lại có một chút ghen và buồn bực. Kết thúc cảnh quay, anh liền ra phía cô để hỏi chuyện. Lúc nãy đang quay chợt nhìn thấy cô, biết là cô đang buồn chuyện bóng gió, nên đạo diễn vừa kêu kết thúc thì anh lập tức đến tìm cô. Sao vậy? Thế hôm nay vì sao mà Tiểu Ngôn mặt mày cứ đen thui thủi thế này? Có chuyện gì không vui à? Cô nhìn anh, nhưng mà khuôn mặt nghiêm nghị, giọng nói cũng có một chút đành đá. Tôi thì có chuyện gì không vui? Chắc là do hôm nay trời nóng quá, tâm trạng không tốt thôi. Trời nóng sao? Anh giả vờ nhìn về phía sau. Tất cả mọi người ai nấy đều đang mặc một chiếc áo ấm khá dày. Anh biết là cô cũng đang nhìn theo mình nên phì cười rồi nói. Hình như là trời đang rất lạnh thì phải. Hay là em phát sốt vậy? Thì có cần tôi đưa em đến bệnh viện không? Anh vừa nói vừa sờ tay lên trán của cô trêu chọc. Cô gạt tay của anh sang một bên rồi đáp. Thôi được rồi, anh đừng có đùa nữa. Có phải là xong cảnh quay này chúng ta có thể đi ăn gì đó không? Anh đã không có thời gian riêng từ cũng gần 4 tháng nay rồi còn gì. Bây giờ thì chưa được. Kết thúc công việc ở đây xong, anh còn phải nhanh đến buổi họp báo. Công ty thì sắp xếp buổi họp báo này để quảng bá bộ phim này đấy. Vì vậy không thể nào đến trễ. Sao vậy? Em đói à? Tớ để tôi gọi thức ăn cho em nhé. Nghe xong tuy rằng cô rất hiểu cho tính chất công việc của anh. Tại nhưng mà với tư cách là bạn gái, không được công khai. Mà cô cảm thấy điều đó là một uất ức to lớn. Em không đói. Em nghĩ là anh không còn bận nữa, nên muốn cùng anh ăn bữa cơm thôi. Được rồi, em đừng buồn nữa. Sau khi cuộc họp báo kết thúc thì tôi sẽ đền bù cho em bằng một bữa ăn tối, được không? Có thật không? Tôi đã nói dối em bao giờ chưa? Được. Vậy thì tối anh muốn ăn ở đâu, tôi sẽ đặt bàn trước. Không cần đâu. Tối nay thì tôi tự có sắp xếp. Em không cần làm gì cả. Tối nay tôi sẽ có bất ngờ cho em đấy. Lời nói ngọt ngào cùng với nụ cười này làm cho cô thoáng chốc không còn buồn phiền nữa. Anh an ủi cô một hồi rồi lại quay vào trong làm việc. Cô lại tiếp tục đứng canh ở bên ngoài cửa. Được một lúc cô lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng khuất sau bụi cây đằng xa. Bản tính tò mò trỗi dậy khiến cô đi nhanh về phía đó. Thế nhưng mà vừa đi đến sau bụi cây thì một vòng tay ai đó kéo ghì cô lại, ôm cô vào lòng. Cô muốn vùng vẫy thoát ra thì vòng tay đó lại ôm cô siết chặt hơn nữa. Bỗng nhiên cô ngửi thấy mùi hương quen quen. Mùi hương dễ chịu mà trước đó cô đã ngửi thấy 2 lần. Đặng Quốc Ánh. Sau khi gọi tên của cô, anh cũng chậm chậm buông cô ra. Cô lại một lần nữa được nhìn thấy nét đẹp chững chạc từ anh. Một vẻ đẹp rất nam tính, rất quyến rũ người khác. Thế nhưng mà so với vẻ đẹp của Kỳ Quân thì lại không giống nhau chút nào cả. Đang miên man suy nghĩ thì cô lại chợt nhớ đến anh ta vừa cưỡng ôm mình. Một người không quen biết lại làm như vậy khiến cô vô cùng khó chịu. Anh đang làm gì thế? Anh phát bệnh gì sao? Ánh mắt của anh nhìn cô lúc này có một chút buồn bã. Dường như anh đang gặp phải một chuyện gì đó rất phiền lòng. Những lúc như thế này thì anh lại không biết phải giải bày cùng với ai. Đột nhiên, anh lại nghĩ đến cô nên tức tốc đến tìm. Không ngờ, khi gặp cô, anh lại không kiềm chế được, ôm cô rồi làm cho cô tức giận đến như vậy. Tôi không phát bệnh. Tôi chỉ là muốn ôm em đấy. Dù gì chúng ta cũng đâu phải là chỗ không quen biết đâu. Chúng ta gặp mặt nhau được có vài lần, anh lại ôm tôi như vậy. Ai cho phép anh thế? Anh bị điên à? Lúc này thì vẻ mặt của anh lại làm như không có chuyện gì. Hai tay nhét túi thong thả đáp lời cô. Tôi đang rất tỉnh táo đấy. Ngược lại, em mới chính là người không tỉnh táo. Cô cần tôi giúp em tỉnh táo không? Đồ điên. Nói xong thì cô cũng quay người đi. Thế nhưng mà anh đã kịp kéo tay cô lại rồi tiếp tục nói. Mặc kệ em nghĩ như thế nào, nhưng mà tối nay thì tôi muốn hẹn em đi ăn tối. Em cũng đi với tôi chứ? Cô vùng tay mình ra khỏi tay anh rồi gằn giọng nói. Tôi không có thời gian để đùa với anh đâu. Tôi còn đang làm việc đấy. Làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa. Cảm ơn nhé. Nếu như tối nay em không đi cùng tôi, chắc chắn em sẽ hối hận đấy. Hối hận? Tại sao tôi phải hối hận? Anh đang mơ tưởng chuyện gì đấy? Thế nói như vậy là tối nay em không chịu đi cùng tôi sao? Anh nói thử xem. Lần này thì cô lại dứt khoát đi vào trong. Quốc Anh thì vẫn đứng ở đó không níu kéo cô nữa. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang tức giận của cô thì lòng anh lại thêm một chút lo lắng. Suy nghĩ một hồi, anh lấy điện thoại ra, nhấn vào một cái tên quen thuộc. Lão Đại, có gì dặn dò sao? Tối nay sắp xếp một vài người đến khách sạn Paradise, tạo ra một vụ hỗn loạn gần phòng VIP 3006 cho tôi. Đó không phải là chỗ thư ký của Kỳ Quân đặt trước sao? Tại sao lại phá cô ta như vậy chứ? Người đặt là tên Kỳ Quân kia. Tối nay thì hắn ta chắc chắn muốn giở trò với Phương Ngôn. Tôi phải ngăn lại chuyện này. Lão Đại, chuyện này nếu như để Hàn Ân biết thì không hay đâu. Anh đừng để tình cảm đi quá xa như vậy được không? Cậu đang giáo huấn tôi sao? Tôi không dám. Tôi chỉ là đang nhắc nhở anh thôi. Có lẽ anh chỉ là nhất thời thích cô ta nên mới như vậy. Tôi không muốn xen vào chuyện riêng của anh. Anh bảo tôi không cần đi theo cô ta. Rồi cũng tránh anh là bảo tôi âm thầm đi theo bảo vệ cô ta. Tôi cũng không dám làm trái. Nhưng mà lần này tôi buộc phải nhắc nhở anh. Nếu như cô Hà Nân biết chuyện này, cô ta... chắc là sẽ không xong đâu. Không cần cậu nhắc nhở, tôi tự biết chừng mực. Tóm lại, cậu nghe tôi sắp xếp là được. Đừng cãi nữa, đây là lệnh đấy. Vậy được, tôi làm theo anh. Nhưng mà tôi vẫn phải nói một lần nữa, anh bảo vệ cô ta mãi như vậy không được đâu. Cô ta căn bản không biết gì cả. Anh làm như vậy chỉ làm tự làm khó mình thôi. Tôi chỉ nói như thế thôi. Còn lại quyết định như thế nào do anh thôi. Tôi tắt máy đây. Tắt điện thoại, bỏ lại vào túi, rồi nhìn về phía cô một lần nữa. Khóe môi của anh lại nhấp nháy. Phương Ngôn, dù thế nào thì tôi cũng không cho phép bất cứ ai làm hại đến em đâu. Dứt lời thì anh cũng bỏ đi mất. Phương Ngôn vào đến nơi mà tâm trạng vẫn còn hầm hực bức bối, bỗng dưng lại bị ôm, rồi lại còn bị hù dọa như vậy khiến cô cứ khó chịu mãi. Đúng là đồ điên. Cái gì mà không đi cùng anh thì tôi phải hối hận à? Lại có người tự tin về bản thân của mình như vậy sao? Hôm nay ra đường bằng chân trái hay sao mà đen đủi như thế? Đầu giờ chiều, Kỳ Quân cũng xong việc ở phim trường. Anh nhanh chóng thay quần áo rồi ra xe, chuẩn bị đến buổi họp báo tại công ty. Tuệ Minh đang ngồi bên ghế phụ phổ biến công việc cho anh. Kỳ Quân, lát nữa khi đến đó thì cậu phải ra dáng một mình tình đấy. Những câu hỏi không quan trọng thì cậu có thể không trả lời. Nhưng mà cậu yên tâm đi, đa phần thì những phóng viên hôm nay đều là người tôi đặc biệt mời đến. Vì vậy khả năng có kẻ muốn làm khó cậu cũng không có đâu. Bộ phim lần này do cậu đóng chính, công ty đã tính đến khả năng tên tuổi của cậu vụt sáng sau bộ phim này là rất cao. Vậy nên cậu nhất định phải chú ý hình tượng một chút, nhớ không? Kỳ Quân ngồi phía sau có vẻ cũng hứng thú với những chuyện Tuệ Minh vừa nói. Vì những điều anh vừa nghe được cũng chính là mục tiêu mà anh cố gắng bao nhiêu năm qua. Cuối cùng thì hôm nay cũng sắp đạt được nên anh không khỏi hưng phấn. Chị yên tâm đi, tôi sẽ làm tốt những gì chị nói. À đúng rồi, chuyện tôi nhờ chị đã làm giúp tôi chưa? Tuệ Minh bỗng nhiên nhìn sang Phương Ngôn rồi vẻ mặt không được vui đáp lại. Tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Nể tình cậu vừa quay xong mệt mỏi, tôi không tính toán với cậu. Ngày mai sau khi đến công ty thì vào phòng làm việc gặp tôi. Tôi có việc muốn bàn với cậu đấy. Nhìn thấy sắc mặt của Tuệ Minh thì Kỳ Quân cũng đoán 5-7 phần chuyện chị ta muốn nói. Được rồi, ngày mai thì tôi sẽ đến gặp chị. Đến nơi rồi, chúng ta mau vào trong thôi. Phương Ngôn, lát nữa thì cô vẫn bảo vệ sự an toàn cho Kỳ Quân, nhưng mà cô không được quá gần gũi với cậu ấy, biết không? Phương Ngôn vừa nghe thì hiểu ý Tuệ Minh, gật đầu đồng ý. Tôi biết rồi. Sau đó thì cả ba người cùng nhau bước vào công ty. Kỳ Quân cùng với Tuệ Minh đi trước, còn cô thì lại đi theo sau cách một khoảng xa. Vào bên trong sảnh đợi, phóng viên đã đến đông đủ. Kỳ Quân vừa bước vào thì tiếng ồn ào cùng với tiếng máy ảnh cũng vang lên liên tục. Anh tiến vào ngồi tại chiếc bàn, đường trưng đầy hoa tươi giữa sảnh. Nhìn anh lúc này rất khác lạ so với một Kỳ Quân dịu dàng trầm tĩnh hàng ngày. Cô phải giữ khoảng cách với anh nên đã đứng lấn vào đám phóng viên bên dưới. Thế nhưng mà cũng nhờ như vậy thì cô mới được nhìn anh trực diện. Buổi họp báo bắt đầu, đám phóng viên cũng lần lượt đặt câu hỏi. Anh Kỳ Quân, xin cho hỏi, Mộng Bách Niên có phải là bộ phim đầu tiên anh đảm nhận vai nam chính không? Phải. Xin cho hỏi mối quan hệ của anh và nữ chính một chút. Hai người có quen nhau từ trước không vậy? Không. Sau khi đến phim trường chúng tôi mới quen nhau. Trên mạng có lan truyền vài tin đồn về việc phim giả tình thật với nữ chính. Cho hỏi thông tin này có thật không? Không hiểu vì sao khi nghe mọi người lần lượt hỏi anh về những vấn đề này thì lại khiến cô khó chịu hồi hộp đến như vậy. Tuệ Minh đứng sau Kỳ Quân, nghe những câu hỏi như thế, liền giúp anh trả lời. Đã gọi là tin đồn thì đương nhiên sẽ không có thật. Mong quý vị hãy hỏi vào những vấn đề chính. Tôi xin hỏi, bộ phim này dự kiến khi nào sẽ công chiếu? Lần này thì anh lại trả lời trong vẻ lạnh lùng. Nếu như không có vấn đề thì dự kiến tháng sau sẽ lên sóng. Tôi xin hỏi, ở đây thì tôi có vài bức ảnh chụp được cảnh anh và một cô gái được cho là vệ sĩ riêng của anh, có hành động thân mật quá mức. Xin anh lên tiếng về sự việc này được không? Phóng viên cầm trên tay vài bức ảnh chụp được cảnh cô và anh đang ngồi cùng nhau trong một nhà hàng. Cô nhìn thấy cũng có một chút phát hoảng. Cô lo là những bức ảnh kia sẽ gây bất lợi cho anh. Cô liên tục nhìn về phía của anh, muốn thăm dò suy nghĩ của anh lúc này. Thế nhưng mà ngoài trừ một vẻ lạnh nhạt, cô không hề nhận ra điều gì khác. Tuệ Minh nhìn thấy những bức ảnh đang trên tay phóng viên kia thì vội cúi xuống nói nhỏ vào tai của anh. Thế cậu ngồi thừa ra đấy làm gì? Mau phủ nhận đi. Ngay lúc này, ánh mắt của anh lại hướng về phía cô. Tuy cô trông có vẻ bình tĩnh, bất động, nhưng mà anh hiểu cô đang bấn loạn trong lòng. Cô không thuộc về thế giới này. Vậy nên những chuyện này, anh cũng không nên cuốn cô vào. Nghĩ như vậy, anh nhìn xuống đám phóng viên rồi mạnh dạn nói. Tôi và cô gái trong ảnh chính xác là mối quan hệ làm ăn. Cô ấy là vệ sĩ riêng của tôi, nên tuyệt đối giữa chúng tôi không xảy ra bất cứ mối quan hệ ngoài luồng nào cả. Vẫn mong quý báo đừng đưa thông tin sai lệch để tránh ảnh hưởng đến những bên không liên quan. Phương Ngôn nghe bên dưới rất rõ lời của anh vừa phát biểu. Tuy biết là anh chỉ đang đối phó dư luận và truyền thông, thế nhưng mà những lời đó được phát ra từ miệng của anh, từ thái độ như thật kia khiến cô không khỏi chạnh lòng. Đến đây thì Tuệ Minh liền cảm thấy tình hình này nếu như còn tiếp tục ở lại cũng chỉ toàn những câu hỏi về chuyện đời tư thôi. Bây giờ vẫn nên rời khỏi đây, kết thúc sớm buổi họp báo này mới là cách tốt nhất. Được rồi, cảm ơn quý báo đài hôm nay đã bỏ chút thời gian quý báo đến đây. Kỳ quân hôm nay còn nhiều lộ trình cần đi, nên chúng tôi xin phép kết thúc buổi họp báo tại đây. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Khi mà Tuệ Minh vừa nói xong thì cô cũng đi gần đến chỗ anh. Vì đám phóng viên còn vài vấn đề muốn hỏi nên chắn hết cả đường đi của anh lại. Cô phải đi trước mở đường. Làm ơn tránh ra giúp đi. Làm ơn tránh ra. Cảm ơn. Kỳ quân nhanh chóng di chuyển lên phòng làm việc. Tuệ Minh suốt dọc đường đã nói với anh những chuyện cần làm, sau đó cũng trở về phòng làm việc của mình. Đứng trước phòng của anh, cô không vào mà đứng ở bên ngoài. Kỳ quân nhìn thấy sắc mặt của cô như đang buồn chuyện lúc nãy. Nhân lúc không ai để ý, anh kéo cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Ép cô vào tường để cho bản thân đứng đối diện, một tay chống lên tường ngang đầu cô. Ở khoảng cách gần lại có vẻ thân mật thế này khiến cho tim của cô cứ đập liên hồi. Những chuyện không vui khi nay bỗng chốc biến mất, bởi vì bây giờ trong tầm mắt của cô chỉ có thân ảnh nam nhân trước mặt. Nhìn vào gương mặt ngày càng đỏ lên của cô, anh khẽ mỉm cười. Em đang giận tôi sao? Sao tôi lại giận anh? Anh làm như vậy là ý gì đấy? Ở đây là công ty, anh đàng hoàng một tí đi. Tôi cứ mặc kệ đấy. Ai bảo em đang giận tôi làm gì? Em cũng thừa biết bọn nhà báo đó cố tình kéo em vào cuộc mà. Tôi chỉ là thuận tay giải vây chuyện này triệt để thôi. Chúng ta ở bên nhau cũng khá lâu rồi. Chẳng nhẽ em không hiểu tình cảm của tôi dành cho em sao? Suy nghĩ lại một chút, cô cũng không biết thời gian qua anh đối với cô là loại cảm xúc gì. Cô luôn có cảm giác anh chỉ muốn gần gũi thân xác với cô thôi. Ngoài ra một lời thích hay yêu anh cũng chưa từng nói. Nghĩ đến đây cô mới nhớ ra một vài chuyện. Mỗi khi anh tạo ra một cuộc gặp gỡ riêng tư bên ngoài, mỗi khi anh có ý định muốn gần gũi đồng chạm đến cô, thì đều có một ai đó luôn phá đi bầu không khí đó. Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Đúng như vậy. Tôi không hiểu tình cảm anh dành cho tôi là gì. Nhưng mà bây giờ anh có thể để tôi đi được chưa vậy? Cô nói là như thế, nhưng mà anh vẫn không có ý định cho cô đi. Anh dần dần cúi mặt xuống sát mặt cô. Đôi môi của anh dần chạm vào môi cô. Thế nhưng mà ngay lúc này, một cảm xúc khó chịu nào đó trồi lên khiến cô đẩy mạnh anh lùi ra xa khi môi của anh sắp chạm lấy môi của mình. Cô cũng không biết bản thân của mình đang nghĩ gì nữa. Cô chỉ biết cô không muốn như vậy. Kỳ quân bị cú đẩy của cô làm cho ngơ ngẩn. Anh hiểu rõ cô rất thích mình, nhưng mà sao bây giờ cô lại từ chối anh? Anh vẫn nghĩ cô giận dỗi nên ngay lập tức nhẹ giọng. Tôi biết là em còn đang giận tôi. Tôi xin lỗi vì chưa hỏi ý của em mà đã làm như vậy. Bây giờ cũng gần đến giờ hẹn của chúng ta rồi đấy. Em chuẩn bị lại một chút rồi lát nữa chúng ta sẽ cùng đi đến đó. Cô nhìn anh có một chút ngại ngùng, bầu không khí cũng trở nên gượng gạo, nên cô gật đầu một cái rồi chạy ra ngoài, đi thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rồi hất từng đợt vào gương mặt của mình. Dòng nước lạnh lẽo như giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Ngẩng mặt lên, cô nhìn mình thật kỹ trong gương. Phương Ngôn, mày đang bị sao vậy? Có phải là mày điên rồi không? Khoảng cách lớn như vậy, mày đang cố chấp điều gì thế? Giờ đây thì cô mới phát hiện ra hình như bản thân đối với anh chỉ đơn giản là tình cảm của một fan hâm mộ dành cho idol. Có thể hơn một chút, nhưng mà chắc sẽ không đến mức độ như cô tưởng. Nghĩ là vậy, nhưng mà cô lại không chắc chắn điều mà mình đang nghĩ có đúng không. Bỗng chốc thì cô lại hoang mang vì thứ tình cảm cô dành cho anh rốt cuộc là gì. Là đồng cảm, là một người hâm mộ, hay đã đến mức tình yêu nam nữ như cô vẫn tưởng. Cô tự trấn tĩnh chính mình, hít một hơi thật sâu rồi trở ra ngoài. Cô vừa đi khỏi thì trong một phòng toilet gần đó, Tuệ Minh vẻ mặt khinh khỉnh bước ra ngoài mở một vòi nước. Cô đang nghe những gì lúc nãy Phương Ngôn đã nói, khẽ nhích môi một cái, cô lại thì thầm. Cô nghĩ mình là ai mà lại dám mơ tưởng đến một nam thần như cô ấy? Cô không có tư cách đâu. Lúc này thì trời đã sập tối, cùng sắp đến giờ hẹn. Kỳ Quân cùng với cô xuống sảnh công ty. Gần đến cửa thì anh lại nói, đưa chìa khóa xe cho tôi. Hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi sẽ lái xe đưa em đến đó. Cô liền đưa chìa khóa cho anh rồi ra ngoài đứng đợi. Một lát sau cả hai đang ngồi trong xe. Không khí lại trở nên ngại ngùng khi mà anh cứ mãi nhìn sang cô. Em sao vậy? Thế không phải lúc trưa khi biết tối nay chúng ta hẹn thì em rất vui sao? Cô nhìn sang anh, cố gắng lấy lại cảm xúc rồi mỉm cười đáp. Không sao, chắc là hôm nay tôi mệt quá thôi. Em mệt à? Thế có cần tôi đưa em về trước không? Không sao đâu, chắc là một lát nữa sẽ khỏi thôi. À, hôm nay chúng ta hẹn ở đâu mà anh lại bí mật quá như vậy? Cũng sắp đến nơi rồi, đến đó thì em sẽ biết thôi. Đã là bí mật thì không thể nào bật mí đâu. Cũng được, tôi cũng không gấp. Anh lái xe cẩn thận đấy. Nhìn tôi mãi như vậy thì làm sao mà lái xe được? Đấy là bởi vì em thu hút tôi thôi. Phương Ngôn nghe xong thì mặt đỏ lên, không nói gì thêm nữa. Xe chạy được một lúc lâu thì dừng lại trước cửa một tòa khách sạn rộng lớn, sang trọng, Paradise. Cả hai nhanh chóng di chuyển vào trong rồi lên thẳng căn phòng mà Tuệ Minh đã đặt trước đó. Phương Ngôn có một chút bất an trong lòng, vội hỏi ngay. Kỳ Quân à, nơi mà anh muốn hẹn tôi là ở đây sao? Đúng như vậy. Nhưng mà em yên tâm đi, không giống như những gì em đang nghĩ đâu. Cứ đi theo tôi. Tại sao nhiều nơi như vậy anh không chọn, lại chọn khách sạn thế? Tôi nghĩ hay là chúng ta đi về đi. Nói xong thì cô cũng đứng sững lại. Kỳ Quân quay lại nhìn cô rồi nhẹ giọng trấn an. Em yên tâm, tôi chỉ là muốn cùng em dùng bữa tối thôi. Ăn xong thì chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay. Em cũng thấy rồi đấy, hiện nay tên tuổi của anh đã vươn đến hạng A rồi. Bình thường hẹn em đi ăn lúc nào cũng có fan vây quanh gây rối. Hôm nay là dịp đặc biệt, anh muốn thuê khách sạn hàng sang như thế này để cùng ăn với em một bữa cơm yên tĩnh. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, mau đi thôi, phòng của chúng ta ở đằng trước đấy. Anh nói như thế cũng có một chút hợp lý, nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều. Ở đây không có ai nên chắc cũng không có vấn đề gì. Cô lại tiếp tục đi theo sau anh. Đến trước cửa phòng VIP 3006, cô lại khá hồi hộp. Anh mở cửa, cả hai liền bước vội vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Không gian bên trong quả thật sang trọng, thế nhưng mà không kém phần ấm cúng. Ngoài ban công, một bàn tiệc nhỏ với đầy đủ hoa và nến được bày sẵn. Ai không biết thì sẽ tưởng đây là một buổi cầu hôn lãng mạn nào đó. Nhìn thấy cô cứ đứng tần ngần mãi giữa gian phòng, Kỳ Quân liền đi đến dắt tay cô đến bàn tiệc, rồi sau đó nhấn cô ngồi xuống ghế. Trên bàn lúc này có đặt một bình hoa nhỏ, mà cô cũng không biết đó là hoa gì cả. Cô chỉ biết nó khá thơm, màu sắc thì rất đẹp. Không lâu sau đó, ngoài cửa có một vài nhân viên để một xe thức ăn nhỏ vào bên trong. Cô nhân viên đặt xuống bàn hai đĩa gan ngỗng được trang trí bắt mắt, một chai rượu đỏ, rồi mỉm cười nói, đây là món ăn và rượu mà anh đã đặt trước. Chúc quý khách ngon miệng à. Xong thì cô nhân viên cũng đẩy xe ra ngoài. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người ngồi đối diện với nhau dưới ánh nến rất lãng mạn. Kỳ Quân với tay khui chai rượu đỏ rồi lần lượt rót vào hai ly có sẵn trên bàn. Anh đưa một ly rượu sang cho cô rồi nhẹ giọng nói: uống một chút rượu trước khi ăn sẽ làm khẩu vị của em khá hơn đấy. Phương Ngôn nhìn ly rượu trong tay của anh thì có một chút chần chừ, nhưng mà rồi thì cô cũng nhận lấy, sau đó nói: tôi không biết uống rượu, thế nhưng mà nhấp môi một chút có lẽ sẽ không sao. Em cứ cảm thấy thoải mái là được. Lúc này thì tiếng keng vang lên, tiếng cùng ly trong không gian yên nắng. Và đúng như cô nói, cô nhấp môi một chút rồi đặt ly rượu xuống bàn. Trong khi Kỳ Quân lại một hơi uống cạn rồi lại tiếp tục rót thêm một ly nữa. Cô thấy như vậy thì liền nói: anh uống ít thôi, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm đấy. Dường như anh không hề quan tâm lời cô nói, nhìn sang cô, khuôn mặt thì dường như có một chút đỏ lên vì rượu, trông đáng yêu hơn hẳn. Nói cho tôi nghe lời thật lòng của em đi. Em buồn vì câu trả lời của tôi với báo chí trưa nay sao? Giờ đây chỉ có hai chúng ta thôi, em cứ nói thật lòng đi. Anh nghiêm túc muốn biết à? Đúng như vậy, tôi đang rất nghiêm túc đấy. Phải đấy, đúng là tôi có một chút không vui về câu trả lời của anh, nhưng mà cũng không đến nỗi buồn lắm đâu, bởi vì cũng nhờ đó mà tôi nghĩ đến việc nhìn nhận lại tình cảm của mình, xem thử bản thân của tôi đối với anh như thế nào, và cũng muốn xem tình cảm của anh đối với tôi ra sao. Em yêu tôi mà, không phải sao? Tôi buồn thì em luôn ở bên động viên tôi. Tôi thất bại, em đã ở bên tiếp thêm động lực cho tôi. Tôi cô đơn, em cũng bên cạnh chăm sóc tôi. Em luôn để tâm đến những việc nhỏ nhặt nhất của tôi. Đó không phải là vì yêu tôi sao? Vậy còn anh thì sao? Anh đối với tôi là thứ tình cảm gì vậy? Đó cũng chính là lý do hôm nay tôi hẹn em đến đây. Phương Ngôn, thật ra thì tôi rất thích em, nhưng mà tôi lại sợ rất nhiều thứ, vậy nên tôi chưa bao giờ nói ra điều đó. Sự nghiệp của tôi chưa thật sự vững chắc. Tôi lo sợ nếu như tôi nói ra và công khai mối quan hệ này thì sự nghiệp của tôi sẽ không còn gì cả. Hơn nữa, nếu như tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng thì làm sao mà tôi lo được cho em đây? Còn nếu như tôi thổ lộ tình cảm của mình với em nhưng mà lại không thể công khai thì là quá uất ức cho em rồi. Em có hiểu cho nỗi khổ của tôi không? Vừa mới nghe qua thì cô có một chút cảm động, thế nhưng mà khi nghĩ kỹ lại cô cảm thấy nực cười. Có tình cảm với tôi mà anh lại phải tính toán thiệt hơn như vậy à? Nếu như vậy thì đó đâu phải là thật lòng với một người đâu. Không, tôi thật lòng với em. Tôi muốn hẹn em ra đây. Tôi muốn nói ra hết với em và mong em hãy hứa, hãy chờ đợi tôi được không? Một khi tên tuổi của tôi vững chắc thì tôi nhất định sẽ không phụ em đâu. Thế anh nói thử xem, như thế nào thì được gọi là sự nghiệp vững chắc đấy? Sau khi buổi ra mắt phim thành công, đợi thêm một thời gian để công chúng tiếp nhận bộ phim này. Khi đó vị trí sao hạng A của tôi sẽ không ai lay động được nó nữa. Em hãy đợi tôi đến lúc đó, được chứ? Cô rất nghiêm túc nhìn anh. Anh cũng đang dùng thái độ nghiêm túc nhất để nói với cô những lời này. Thế nhưng mà dường như những lời anh vừa nói ra đã giúp cô chứng minh một điều rằng thứ tình cảm cả hai người dành cho nhau nó không phải là tình yêu. Kỳ Quân à, thật ra thì ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần. Đến giờ phút này đây, cuối cùng thì tôi cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Em đang nói gì vậy? Kỳ Quân, có lẽ là tôi đang ngồi nhận mọi thứ. Tôi cứ tưởng là mình rất thích anh, nhưng mà hôm nay tôi lại phát giác dường như đối với anh chỉ đơn giản là sự đồng cảm thôi. Dầm một tiếng, anh bỗng nhiên đập bàn rất to khiến cho cô giật cả mình. Vẻ mặt của anh đã thể hiện lên rõ sự kích động. Anh đột nhiên đứng lên rồi đi về phía cô, kéo cô đứng lên, nhà ra từng chữ một. Không đâu, Phương Ngôn, em cũng đang yêu tôi, chỉ có em mới có thể ở cạnh tôi khiến tôi dễ chịu như vậy. Em nhất định phải đợi tôi, không được rời xa tôi. Lúc này thì trong đầu của cô bỗng cảm thấy choáng váng, Tầm mắt của cô cũng hoa đi, người thì dần nóng lên, bắt đầu chảy mồ hôi, cổ họng bắt đầu khô khốc, toàn thân thì bất lực, mi mắt bỗng chao đảo, đôi chân cũng đứng không vững. Kỳ Quân nhìn biểu hiện này của cô thì khóe môi chợt nhếch lên. Anh bế cô vào bên trong rồi đặt cô nằm lên giường. Lúc này thì Phương Ngôn cũng đã khó chịu tột độ. Cơn nóng bức bối thân thể dường như đang có ngàn vạn con kiến chạy qua chạy lại, khiến cô cứ lăn lộn bất giận. Kỳ Quân, anh đã làm gì tôi vậy? Lúc này thì Kỳ Quân cởi từng cúc áo ra, vòng ngực trắng trẻo săn chắc hiện ra trước mắt của cô. Cơn nóng trong người một lần nữa hành hạ cô. Không còn cách nào khác, cô đành nhắm nghiền mắt lại. Kỳ Quân thì đang áp sát vào cô, dùng hơi thở ấm nóng phả vào tai của cô. Phương Ngôn, tôi xin lỗi. Nhưng mà chỉ có em mới giúp tôi trở nên có những cảm xúc khác lạ như vậy. Nhưng em lại muốn rời xa tôi sao? Em hãy yên tâm đi. Đợi khi nào tôi có tất cả, tôi nhất định sẽ không bỏ rơi em đâu. Đi ra đi. Mau tránh xa tôi ra. Em có biết trên vành ly rượu của em có thứ gì không? Là xuân dược đấy. Em như vậy là đã khó chịu lắm rồi, lại còn muốn từ chối tôi sao? Phương Ngôn à, tôi yêu em, và em cũng như vậy mà. Kỳ Quân, anh dừng lại đi. Có ai không? Cứu tôi với. Giọng nói ngắt quãng yếu ớt của cô không ngừng vang lên. Cô cảm nhận rất rõ đôi môi mềm mại của anh đã chạm vào cổ của cô. Lúc này thì cô chỉ cảm thấy nhục nhã, bất lực. Hai tay của cô cũng siết chặt vào tấm ga giường. Đừng mà. Kỳ Quân, làm ơn buông tôi ra đi. Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em. Em chỉ cần ở yên đó là được rồi. Lúc này ở bên ngoài bỗng nhiên vọng vào tiếng ồn ào náo loạn. Cháy, có cháy rồi. Mau dập lửa đi. Tiếng hô hoán và cả tiếng bước chân chạy dọc hành lang vang lên xó mồn một. Thế nhưng mà Kỳ Quân giống như đang trong cơn mê. Anh không hề có phản ứng. Vẫn cứ ghì lấy chiếc cổ trắng ngần của cô rồi hôn tới tấp. Lúc này thì dầm một tiếng. Tiếng cánh cửa bị đá vùng lên. Một nam nhân đội nón lưới chai, khẩu trang đen che kín cả mặt chạy vào trong. Kỳ Quân ngẩng lên. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lập tức một cú đá đắp thẳng vào mặt của anh, khiến cho anh ngã nhào sang một bên. Nam nhân lại nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người rồi quấn quanh người cô, bế thúc cô lên chạy ra ngoài. Này, mày là ai đấy? Mau thả cô ấy xuống. Kỳ Quân thì lồm cồm bò dậy gọi với theo. Thế nhưng sợ có người phát hiện ra nên đã lập tức đóng vội cửa lại, quay trở về phòng. Tay của anh chạm vào vết rách nơi khóe môi đang rỉ máu rồi hầm hực. Mẹ kiếp, dám phá chuyện tốt của tao như vậy. Ở bên ngoài, nhân lúc mọi người còn đang chạy tán loạn, Quốc Anh nhanh chóng bế cô chạy vào lối thoát hiểm, nơi nội bộ của khách sạn, để đi xuống tầng hầm. Phương Ngôn trên tay của anh không ngừng nhíu mày khó chịu. Nóng quá, tôi nóng quá, tôi muốn uống nước. Em cố gắng lên, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây. Giờ đây thì đôi mắt của cô đã lim dim dần khép hẳn. Cô nghe được giọng nói quen thuộc, thế nhưng mà lại không đủ sức nhìn xem người đó là ai. Xuống đến tầng hầm để xe, anh mở cửa ra ghế sau rồi đặt cô nằm xuống. Sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế lái, phóng xe rời đi. Vừa lái, ánh mắt của anh lại liên tục nhìn vào kính chiếu hậu quan sát cô. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt chiếu rọi vào bên trong, anh lại nhìn thấy rất rõ gương mặt của cô không ngừng đỏ lên, mồ hôi cũng túa ra như tắm. Anh lại nhấn chân ga nhanh chóng trở về biệt thự. Chiếc xe rất nhanh chóng đã đổ trong một khoảng sân rộng lớn của một căn biệt thự xa hoa. Anh vội vã bế cô đi như bay vào trong nhà. Lúc quản gia nhìn thấy anh thì vẻ mặt gấp rút, trên tay đang bế một cô gái, nên bà cũng hoảng lên rồi hỏi. Thiếu gia, cô gái này bị sao vậy? Không sao. Dì đóng cửa cẩn thận rồi đi nghỉ đi, cứ mặc kệ tôi. Anh trả lời qua loa cho qua chuyện rồi chạy thẳng lên lầu. Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Quay đi, đành lấy khăn lau mồ hôi giúp cô. Thế nhưng mà vừa đứng dậy thì cánh tay của anh liền bị một bàn tay mềm mại ấm nóng nắm chặt lại. Giúp tôi với. Tôi khó chịu quá. Tôi nóng quá. Tôi muốn uống nước. Em khát à? Được rồi, đợi tôi một lát. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi đi đến chiếc bàn trong phòng rót cho cô ly nước. Anh đỡ cô ngồi tựa vào thân của mình rồi đưa ly nước kề vào môi cô. Đây, tôi lấy nước cho em rồi, em mau uống đi. Dường như cơn khát trong cô rất dữ tợn, nên cô đã một hơi uống cạn ly nước trên tay anh. Vừa xong thì anh lại đặt cô nằm xuống. Thế nhưng mà vừa nằm xuống cô lại tiếp tục cởi đồ. Chiếc áo khoác anh vừa quấn cho cô đã bị cô vứt sang một bên. Chưa dừng lại ở đó, cô đang dần cởi áo ra, miệng thì vẫn cứ kêu gào. Nóng quá, tôi nóng quá. Cô đã kéo áo qua khỏi bụng, hơi thở dồn dập làm cái bụng trắng nón của cô cũng phập phồng quyến rũ. Anh khẽ nhíu mày rồi nắm tay cô để chặn lại hành động đó. Sau đó thì lại bế cô vào nhà vệ sinh. Được rồi, để tôi giúp em. Em nóng lắm sao? Anh không ngần ngại thả cô vào bồn tắm, rồi bật vòi sen tưới lên người cô. Cô ở bên trong đó không ngừng giãy giụa thét lên. Ấy, đừng làm như vậy mà. Anh đừng làm như thế. Mi tâm của cô giờ đây đã nhìn rõ được nam nhân trước mặt. Miệng của cô khẽ mấp máy. Đặng Quốc Anh. Nhận ra tôi rồi sao? Trong lúc anh không để ý, cô liền đứng nhanh dậy rồi ôm chầm lấy anh. Mùi hương trên người của anh lại làm cơn nóng bức trong người của cô trở nên dễ chịu. Tôi nóng quá, tôi khó chịu nữa. Chết tiệt thật, lại dám dùng thuốc mạnh như vậy với em sao? Vừa dứt lời thì bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô đã luồn vào trong áo của anh. Bàn tay đó đang mân mê vòng ngực của anh rồi lại di chuyển sang đằng sau tấm lưng rộng lớn. Đến mức này thì cô thật sự đã chạm đến ngưỡng cao nhất cho sự kìm nén bản năng đàn ông của anh. Anh vòng tay ôm lấy cô rồi nhỏ giọng. Em đã chắc chưa vậy? Thật sự muốn cùng tôi sao? Tôi khó chịu quá, mau giúp tôi đi. Được rồi. Vừa nói dứt lời thì anh liền ép sát cô vào bức tường, hôn ngấu nghiến vào bờ môi căng mọng của cô. Nụ hôn cùng với bàn tay to lớn của anh đang khám phá trong thân thể của cô, khiến cho cô đê mê đến mất đi ý thức. Cô nhón chân lên rồi cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn gắt gao của anh. Anh nhanh tay xé toạc quần áo trên người của cô. Trước mặt của anh giờ đây hoàn toàn là một thân thể trắng ngần, mang đầy sự hấp dẫn, khiến anh như bị thôi miên. Cô cũng không thể nào chờ đợi được nữa mà giúp cởi phăng quần áo trên người của anh xuống. Bây giờ em mà biết ngại cũng đã muộn rồi đấy. Anh từ từ nhấc chân của cô lên. Đôi môi của anh lại ghì lấy môi cô hôn cuồng nhiệt. Đợi cho cô mất cảnh giác thì anh liền đồng thân bên dưới dứt khoát tiến vào. Bên trong cô dù đã ẩm ướt nhưng mà lại siết chặt khiến anh dễ chịu. Lúc này anh cảm thấy ngạc nhiên bởi vì dường như là cô vẫn còn. Em vẫn còn sao? Tôi đau quá. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nghe lời tôi, thả lỏng người ra nhé. Lần nữa sẽ hết đau ngay thôi. Móng tay của cô bấm vào tấm lưng của anh đau đến rớm cả máu. Anh biết là cô đang đau nên thân dưới cũng dừng lại. Bàn tay như có điện của anh lại mơn trớn trên cơ thể của cô. Anh cúi người xuống hôn lên cơ thể cô. Biết là cô đã sẵn sàng tiếp nhận anh, rồi thì anh lại tiếp tục. Sau âm thanh tà mị phát ra từ anh thì một làn nước ấm nóng đã được lấp đầy trong hoa huyệt của cô. Anh nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể cô. Cô thì như mê mệt, không còn sức lực, ngã vào vòng tay của anh rồi thiếp đi. Anh vội ôm chặt lấy cô rồi mỉm cười dịu dàng với vẻ yêu chiều. Nhóc con, tôi không ngờ là em lại dám quyến rũ một người đáng làm chủ của em như vậy. Nhưng mà hôm nay em đáng yêu lắm. Nói xong thì anh một tay giữ lấy cô, một tay chảnh nước ấm rồi mở vòi sen giúp cô tắm rửa qua một chút. Xong xuôi đâu đấy, anh với tay lấy chiếc khăn bông mềm mại quấn quanh người cô, bế cô ra giường. Cẩn thận đặt cô nằm xuống rồi đắp chăn ngang người cô. Mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng nhất có thể để cô không bị đánh thức. Anh quay sang tắt hết đèn rồi thản nhiên ôm cô vào lòng ngủ thiếp đi sau màn vận động mất sức vừa nãy. Sáng sớm hôm sau tại Đinh Gia, Đinh Vũ Luân và Tô Mộc Niên cả đêm qua không thể nào chợp mắt bởi vì mãi mà cô con gái không về. Điện thoại thì không nhấc máy. Đình Vũ Luân gọi đến công ty nơi Kỳ Quân làm việc để hỏi han thì được biết cô đã ra ngoài cùng với Kỳ Quân từ lâu. Không còn cách nào khác, hai ông bà đành thức trắng cả đêm đợi cô về. Đến sáng nay hai người lại ngồi suốt ở phòng khách mà mãi vẫn không thấy cô đâu cả. Tô Mộc Niên, bà đã lo lắng đến đứng ngồi không yên. Bà cứ đi đi lại lại trước mặt khiến cho Đinh Vũ Luân phải chóng cả mặt đấy. Thế bà ngồi yên tí không được sao? Cứ đi đi lại lại mãi như vậy, được gì đấy? Tôi cũng không muốn đâu. Thế nhưng mà tôi nóng ruột quá. Tôi không nói xem đi, con bé đã đi đâu chứ? Thế bà hỏi tôi biết hỏi ai đấy. Bà ngồi xuống đi, đừng có đi lại như vậy nữa. Mà tôi nghĩ là con bé đi cùng Kỳ Quân thì cũng không có chuyện gì đâu. Sao lại không? Cô nam quả nữ qua đêm cùng với nhau, tôi mong lại nói không sao á. Thì tôi cũng chỉ tìm đại một lý do để bớt lo thôi. Nhưng mà Tiểu Ngôn giỏi võ như vậy, chắc là cậu ta nếu như muốn ý đồ xấu với con bé cũng khó có thể làm được đấy. Biết là như vậy, nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng là thân nữ nhi, tôi vẫn cứ lo lắng rồi mà. Thôi được rồi, để tôi gọi cho quản lý của cậu ta xem sao. Nói xong thì ông liền lấy điện thoại rồi nhấn gọi cho Tuệ Minh. Tuệ Minh vừa gọi Kỳ Quân vào phòng làm việc của mình, chưa kịp nói với anh câu gì thì điện thoại reo lên. Mở ra xem lại thấy cái tên quen thuộc, cô liền nhấn nút nghe. Tôi đây Đinh Tổng. Sớm như vậy ông tìm tôi có việc gì không thế? Cũng không có gì đâu. Chuyện là tối qua nhân viên tên Đinh Phương Ngôn không về công ty báo cáo công việc, nên tôi muốn gọi làm phiền cô một chút đi mà. Nghe như vậy thì Tuệ Minh lại lườm sang nam nhân đang có vết bầm đỏ khóe môi kia một cái, tiếp tục trả lời. Xin lỗi tôi quên mất. Bởi vì tối qua thì Kỳ Quân có việc hệ trọng cần ra ngoài gấp, nên Phương Ngôn phải đi theo bảo vệ cậu ta. Hai người họ vừa quay về công ty đây. Xong việc ở đây thì tôi sẽ bảo cô ấy quay về báo cáo công việc với phía công ty của ông nhé. À, thế hóa ra là như vậy. Không sao, cứ để con bé làm việc ở đó. Tối quay về báo cáo cũng được, không cần phiền phức như vậy. Vậy được, xin lỗi ông vì sự bất tiện này. Phiền ông sớm như vậy đã phải lo việc công rồi. Không sao. Cũng không còn gì nữa, tôi tắt máy đi. Cảm ơn cô nhé. Vâng, chào ông. Tắt điện thoại rồi đặt mạnh xuống bàn thể hiện sự tức giận. Tuệ Minh nhìn chằm chằm vào Kỳ Quân rồi hầm hực nói. Nói đi. Cậu tốt nhất giải thích cặn kẽ cho tôi. Cả đêm qua, hai người đi đâu? Mà tại sao cậu bị thương ra nông nỗi này? Cậu quên mình là một nam thần sao? Thế còn cô ta đâu? Sao để cho cậu về một mình như thế? Kỳ Quân có vẻ bần thần mệt mỏi. Dường như đêm qua anh đã uống rất nhiều rượu và không ngủ, nên vẻ mặt hôm nay tiêu tụy hẳn đi. Tôi và cô ấy đến chỗ hẹn thì xảy ra một chút hiểu nhầm. Cô ấy vì vậy cũng bỏ đi rồi. Còn đi đâu thì tôi không biết. Vậy vết thương trên mặt của cậu là sao đấy? Cậu đừng nói với tôi là cậu tự té rồi thành ra như vậy nhé. Kỳ Quân trầm mặc không trả lời. Tuệ Minh như không chịu bỏ qua liền nói tiếp. Tôi không cần biết là cậu xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà chuyện quan trọng với cậu bây giờ không phải là chuyện nam nữ phóng túng, mà là sự nghiệp đấy. Cậu đã 27 tuổi rồi. Sự nghiệp của cậu mới khởi sắc thôi. Bây giờ cậu lại muốn dừng lại đây sao? Tôi nói cho cậu biết, mặc kệ cậu và cô ta tình giả hay là tình thật, thế nhưng mà ngay lập tức cậu phải cắt đứt với cô ta đi. Còn cô ta thì tôi cũng sẽ hủy hợp đồng vệ sĩ của cô ta. Nếu như cậu muốn vệ sĩ, tôi sẽ đích thân tìm người khác thích hợp hơn. Tôi và cậu gắn bó với nhau từ khi cậu chưa là gì cả. Cậu nên nhớ, cậu đã trải qua những gì để có vị trí như hôm nay. Và tôi nhất quyết không cho phép ai làm điều gì ảnh hưởng đến con đường này của cậu. Cậu đã nghe rõ chưa? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta đã phần nào có cái nhìn khá rõ ràng ai là nhân vật nam chính rồi. Với anh chàng Kỳ Quân, anh chàng diễn viên này thì không phải là nam chính, bởi vì ép buộc một cô gái làm chuyện đó với mình khi mà cô ấy không đồng ý là một điều không đúng rồi. Và chính Phương Ngôn thì cô ấy cũng nói rằng là tình cảm mà cô ấy dành cho Kỳ Quân thì hóa ra cũng chỉ là tình cảm dành cho một thần tượng thôi, chứ không phải là tình yêu nam nữ. Nói về Phương Ngôn cùng với Quốc Anh thì đã vô tình xảy ra một sự cố như vậy. Quốc Anh thì dường như là có tình cảm với Phương Ngôn đấy, thế nhưng mà Phương Ngôn thì không rõ là có cảm xúc gì dành cho Quốc Anh hay không. Thế rồi trong tình huống như vậy đã mất đi lần đầu tiên của mình vào tay của một người đàn ông mà